nhân duyên của chúng ta. Chương 87, góc truyện audio.com. Trung quy, Lam Nguyên nán lại Tư gia họ Hoắc một thời gian. Giống như lời đại ca nói, hắn quả thực có cái năng lực này. Mặc dù cô nhận thức được sức mạnh không tầm thường của Hoắc gia từ lâu, song tai trực tiếp nghe đích tôn nhà họ kể tường tận vẫn bất ngờ. Hoắc gia vốn là dòng họ cổ xưa ở Trung Quốc, nhiều đời tận trung tận lực với quốc gia. Con cháu đầy đàn, không một ai là không có bối cảnh. Thân thế cứng rắn, hậu nhân bao đời thực thi cái truyền thống vàng son kia đều bắt đầu từ quân đội. Bước từng bước một quân nhân lên làm tinh anh trong chính phủ. Bất quá, đi đôi với quyền lực chính là tài lực. Hoắc gia trăm năm cũng không ngừng bồi dưỡng nhân tài trở thành trụ cột kinh tế. Cho nên, nhìn tới đại ca, đại tỷ hiện rõ ràng minh chứng cho thế lực họ Hoắc. Thậm chí, ngay tại địa phương của cô, gia tộc này đều có mạng lưới quan hệ bí ẩn với tầng cao quyền lực. Tài lực, nhị vị phụ huynh thân sinh cặp long phượng thai đại. Đại thời điểm gặp Lam Nguyên vô cùng nhiệt tình, từ xa nhìn bóng cô cùng đại ca đi tới đều đang chờ sẵn bên cửa nhà chính. Lập tức nhanh chân chạy lên chào đón cô. Thằng bé này kiếm đâu ra một cô nương xinh xắn đáng yêu như vậy? Cô gái, con lại đây gì ngắm một chút. Cha Hoắc bộ dáng y hệt Mạc Huyền, trước mặt vợ ngoan ngoãn lấy lòng mẹ Hoắc. Phải, con gái lớn lên quả hơn người. Cách chương.